Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, chương 36, chơi đùa sao? Nhà ở Nam Phương, một cái thành phố trực thuộc trung ương. Giao thông phi thường tiện lợi. Ta theo Bạch Khai làm ngày đó buổi sáng máy bay, buổi trưa không tới liền đã đến. Buổi trưa đơn giản ăn một chút đặc sắc ăn vặt. Buổi chiều hai ta liền trực tiếp chạy nhanh nhà. Nhà chủ nhân một mực tại chờ đợi chúng ta, không có đến sân bay đi đón máy bay. Vốn là ta còn vì vậy có chút khó chịu, suy nghĩ đến thời điểm tìm cơ hội gì xỉ vả một chút hắn. Kết quả đến mới phát hiện, hắn là thật không đi được, bởi vì đang có một nhóm người ở cửa nhà hắn gây chuyện. Gây chuyện chính là ở nơi này trong nhà treo ngược thân nhân người chết. Tử người này là thành phần trí thức, 26, 7 tuổi một cái tiểu tử, thu nhập không tệ, còn chưa kết hôn, là thật tuyển người hâm mộ. Trong ngày thường cũng không có bất kỳ không tốt ham mê. Tác phong nghe nói cũng rất chính phái, cho nên nhà này chúc là sống chết cũng không cách nào tin tưởng. Người này cuối cùng có thể treo ngược tự sát, hơn nữa còn là ở khác người trong nhà. Vốn là này mất đi thân nhân bi thương quá độ cũng rất dễ dàng mất lý trí. Sau đó sau khi nghe ngóng, người chết trước còn chơi qua như vậy tà hồ trò chơi, dĩ nhiên là sẽ cảm thấy trò chơi này là kẻ cầm đầu. Muốn đòi một lời giải thích đi. Bất đắc dĩ lúc ấy chơi trò chơi với nhau nhân cũng không ít. Pháp không trách chúng, chỉ có thể đem mũi dùi chỉ hướng cái này nhà chủ nhân. Lúc này mới không tha thứ tới náo. Chúng ta nhìn thấy lần này đã không biết là bao nhiêu hồi. Nhà chủ nhân hơn 30 tuổi, là người chết một người bạn. Bất quá không phải là rất quen thuộc, chỉ là thấy qua mấy lần. Hắn thực ra cũng cảm thấy rất vô tội. Vì vậy trò chơi căn bản chính là người chết phát động. Một đám người hưởng ứng, lại không tìm được một cái thích hợp nơi. Ngẫu nhiên hắn sống một mình, nhà diện tích cũng quá lớn, liền chủ động cống hiến ra ngoài. Không tưởng, này lòng tốt sẽ làm sai lầm rồi chuyện, mình đã bị rồi lớn như vậy dính líu. Thân nhân người chết tới náo không nói, chính mình thật vất vả mua phòng ốc, bây giờ cũng thay đổi thành hung trạch. Đúng là đủ vác, ta theo Bạch Khai thấy bên này náo nhiệt như thế, cũng không muốn dính vào. Chỉ là với nhà chủ nhân lên tiếng chào liền né đi ra ngoài. Tìm một quán cà phê ngồi một đêm giờ. Thấy thân nhân người chết trở về, chúng ta mới chính bát cảnh với nhà chủ nhân bắt đầu nói. Người này dáng dấp thật tôn chỉ. Ta không hỏi hắn công việc. Nhìn trang trí mà nói phòng trừng cũng là một ở công ty lớn đi làm. Chỉ là phòng trừng bởi vì bị chuyện này dày vò quá tổn thương thần. Nhân nhìn rất tiều tụy, ta cũng không hàn huyên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, để cho hắn đem chuyện đã xảy ra đầu đuôi nói một lần. Ta theo Bạch Khai liền bên hút thuốc vừa nghe, người này diễn tả năng lực rất tốt, nhìn một cái chính là tiếp thụ qua cao đẳng giáo dục. Sự tình giảng thuật cũng rất có suy luận, hắn nói ngày đó là có 12 người, đều là một cái kiêu kiêu trong bầy. Trong ngày thường tất cả mọi người rất thích xem cái kinh khủng cái gì. Cho nên rất có tiếng nói chung. Ở trên mạng trò chuyện rất quen. Nhưng trong cuộc sống cơ bản chưa thấy qua. Cho nên cái kia người chết đưa ra cái trò chơi này sau đó. Mọi người một là cũng cảm thấy rất hứng thú. Muốn chơi chơi đùa. Thứ hai cũng đúng lúc gặp một chút. Cũng coi là một tụ họp. Lúc đó trò chơi là đang ở ban đêm hơn 11 giờ bắt đầu. Vốn là muốn chịu đựng đến 12 điểm, nhưng có vài người quả thực quá vây khốn, không thể làm gì khác hơn là trước thời hạn bắt đầu. Trò chơi quá trình cũng không đặc biệt gì, mỗi người đốt lên một ngọn nến, kể xong một cái cố sự thì khoác lác diệt một cái. Trong phòng độ sáng từng điểm hạ xuống. Bầu không khí vốn là làm nổi bật là rất quỷ dị. Chính hắn không kìm lòng được nổi da gà lên. Chỉ là duy chỉ có chút không góp sức là cũng không biết là những người này bởi vì trong ngày thường thích kinh khủng cố sự, cho nên nhìn tương đối nhiều, hay lại là căn bản ai cũng không có chuẩn bị thật tốt. Ngược lại một vòng nhân nói đi xuống, cố sự mọi người cơ bản cũng đã sớm nghe qua, cho dù chưa từng nghe qua, cũng đều có thể chính mình đoán ra kết cục, cho nên kinh khủng này không khí liền lại từng điểm chậm lại. Toàn bộ cây nến đều chém gió diệt sau đó, một đám người trong bóng đêm an tĩnh đợi một hồi lâu, cũng không thấy có bất kỳ kỳ chuyện lạ tình phát sinh. Tất cả mọi người cảm thấy buồn chán, Hống Đường cười một trận, mở đèn liền mỗi người về nhà, vốn là lẽ ra chuyện này đến nơi này hẳn liền hết hạn rồi. Nhưng là cái kia người chết vốn là nói phải đi, đến cửa nhưng lại kỳ quái lộn trở lại, nói có đồ ném tới đây, muốn tìm xuống, tòa nhà này chủ nhân cũng không coi là chuyện to tát. Mọi người cũng nhận biết, cũng bất đồng lo lắng đối phương trộm đồ cái gì, đã đi xuống lầu đi đưa những người khác, chờ đến đưa những người khác đi lên nữa, lại phát hiện người chết đã dùng chính mình dây nịt ra treo ngược tự sát. Này nhân gia sửa sang phong cách là địa trung hải, cơ bản đều là bạch lam, trần nhà vì phối hợp trang sức liền treo mấy cây bắt chước cột buồm phụ đồ trang sức. Người kia chính là đem dây nịt ra treo ở trên mặt này tự sát. Nhà chủ nhân nói đến nơi này một mực hối hận. Thực ra nếu như dựa theo sửa sang mà nói, kia cột buồm căn bản không nhịn được một người sức nặng. Nhưng hắn là một cái người chủ nghĩa hoàn mỹ, cộng thêm còn có chút cưỡng bách chứng cái gì, luôn là lo lắng này cột buồm sẽ rớt xuống đem mình đập chết. Cho nên lúc đó sửa sang lúc, cái này là đặc biệt liều mạng gia cố quá, lúc đó hắn ở phía dưới thực ra cũng không lưu lại bao lâu, cũng liền không sai biệt lắm 10 phút, nhưng là chờ đến phát hiện người kia thi thể, đã không còn kịp rồi, đem người kéo đi xuống, đã sớm không tức giận, chuyện này ra sau đó, hắn cũng không dám ở tới đây, một là bởi vì sợ, nhị cũng là bởi vì này thân nhân người chết chung quy tới náo. Không thể làm gì khác hơn là né đi ra ngoài ở nhà thân thích. Nhưng này sao một mực ẩn núp cũng không phải biện pháp. Phòng này vay tiền còn chưa trả thanh. Mắt nhìn thấy này vay tiền còn. Nhà ở lại ở không được. Này dù ai trên đầu cũng không chịu nổi. Cho nên lúc này mới tìm tới chúng ta. Biết chúng ta là đặc biệt làm cái này. Mặc dù giá cả sẽ ép, nhưng chắc chắn sẽ không bởi vì sợ không dám mua. Người này kể xong ta một mực ở suy nghĩ, dựa theo hắn nói đi nói, chuyện này thấy thế nào đều là chúng ta. Ta xem một chút Bạch Khai, hắn không có gì phản ảnh. Vì vậy ta liền hỏi nhà chủ nhân, người chết Liễu Chi sau, trong phòng có hay không phát sinh cái gì chuyện lạ cái gì. Thực ra đây đối với chúng ta mà nói mới là sự tình trọng điểm. Người này cho dù chết lại kỳ hoặc, nhưng trong phòng đánh giám không có, thật ra thì vẫn là rất dễ giải quyết. Không chừng này dơ bẩn liền bị cái gì lấy đi, hoặc là dứt khoát chu du thế giới đi đây. Thấy nhà chủ nhân lắc đầu một cái, ta tâm lý chính là vui mừng, lòng nói lại mua thấp bán cao. Lúc này sẽ để cho hắn dẫn chúng ta đi trong nhà nhìn một chút. Trên đường không có gì có thể nói. Nhà này lầu là một cái cao tầng. Từ tiểu khu thiết thi cùng lục hóa đến xem nhà ở chất lượng hẳn cũng không tệ lắm. Ngồi thang máy vào phòng. Quả nhiên với nhà chủ nhân nói không sai. Đánh dấu ngươi địa trung hải phong cách. Hơn nữa thu thập rất sạch sẽ. Nhìn cũng làm người ta rất nhẹ nhàng khoan khoái. Ta tự cố vòng vo một chút, bên trong nhà trần thiết đều rất tân, phòng này xem ra cũng không ở bao lâu. Ta ở tâm lý đánh giá một cái giá, cảm thấy lại theo Bạch Khai thương lượng một chút liền có thể bắt lại. Trở về mượn cớ đem Bạch Khai lôi đi ra, đốt điếu thuốc chỉ trong phòng, có lớn hay không? Bạch Khai hắc hắc đạo, ngươi lại không cởi quần. Lão tử đi đâu nhi biết có lớn hay không? Nói xong lại hạ thấp giọng hỏi ta. Ngươi chơi qua cái kia trò chơi sao? Ta lắc đầu một cái. Lúc trước ta đối loại sự tình này là hoàn toàn không tin. Ta có thể có hôm nay tất cả đều là Tần Nhất Hằng dẫn ta lên đường. Nhưng bình thường đều là chuyện lạ tìm ta. Ta rất ít chủ động đi tìm chuyện lạ. Đây cũng là ta làm người một cái quan niệm. Bạch Khai lại nói, chúng ta đây chơi một chút. Ta rất khó chịu, mụ đây là có thể tùy tiện chơi đùa sao? Ai chi Bạch mở thấy ta không đồng ý. Lại gần thấp giọng nói, ta cảm thấy được tiểu tử kia không liêu nói thật. Ta khẩn trương nói, ngươi làm sao thấy được? Bạch Khai đạo, không biết, ta có một loại cảm giác. Ngày đó bọn họ chơi game nếu như thật sẽ xảy ra chuyện. Ta cảm thấy phải chết hẳn là người này. Ta nhìn chằm chằm Bạch Khai nhìn thật lâu. Không có nhận lời nói. Quay đầu nhà chủ nhân đã đứng cửa chờ. Ta xem nếu như vậy, hợp đồng nhất định là không thể cuống cuồng ký. Bạch Khai cảm giác đấy có đáng tin cậy hay không khác nói. Nhưng vạn sự hay lại là ổn thỏa điểm tốt. Vì vậy ta theo nhà chủ nhân nói mấy câu lặp đi lặp lại. Nói cho hắn biết nhà chúng ta rất hài lòng. Nhưng còn phải trở về bàn hạ. Đối phương rất hiểu. Dù sao đây là sáu phòng. Không phải là mua cây cà rem cái gì. Ta theo Bạch Khai liền rút lui đi ra. Đến nơi này địa phương một mực sẽ không tìm chỗ ở. Lại tìm một nhà khách ở. Ta mới chính bát cảnh hỏi Bạch Khai. Hắn cảm giác là đến từ đâu? Bạch Khai lần này không đả mã hổ nhãn. Nghiêm túc nói. Tiểu Khuyết, hai vấn đề. Thứ nhất, cái kia trò chơi rốt cuộc có phải là thật hay không? Cái thứ hai, nếu như là thật sẽ phát sinh cái gì? Đây mới là sự tình mấu chốt. Cho nên chúng ta phải tìm vài người chơi đùa một lần. Ngươi hỏi thăm một chút nơi này đại học sinh đi làm thêm bao nhiêu tiền một ngày. Kêu mấy cái đi ra. Chơi đùa mẹ hắn một lần. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.